Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Mẫn lão sư chân truyền. Nếu như không phải gần đây nhàn rỗi, Mẫn học tựu cũng không đi xem tivi. Nếu như không xem tivi, Mẫn học tựu sẽ không biết, đêm trắng truy hung, ảnh bản lập tức muốn chiếu phim rồi. Đối với đúng vậy, kỳ nghỉ hè đã tới rồi, rạp chiếu các loại tranh đoạt chém giết, cũng lập tức tựu muốn bắt đầu. Đêm trắng truy hung, ảnh bản sắp xếp tấm, ngay tại nửa tháng sau, nâng lên, đêm trắng truy hung, ảnh bản, tựu không thể không nói huynh đệ của nó, võng kịch bản, đêm trắng. Lúc này võng kịch bản, đêm trắng truy hung, vừa vặn chấm dứt. Toàn bộ tấm phát ra lượng đạt đến một cái độ cao mới. Tại đồng kỳ kịch tập trung, rất có vừa xem mọi núi nhỏ khí thế. Trang web cho điểm cũng là cư cao không dưới. Tuy nhiên danh tiếng cùng phát ra lượng đều bạo dạp. Phan Kiến Ngôn cũng bởi vậy hỏa không muốn không muốn. Nhưng nên kịch kết cục, có lẽ hay là đưa tới người xem phổ biến bất mãn. Cũng không phải nội dung cốt truyện suy sụp rồi, mà là đại bộ phận người cũng không phải nguyên lấy sách mê. Cũng không biết đạo cái này bộ kịch là không có hoàn tất. Quần đều cỡi tốt rồi. Người tự cho ta xem cái này, ta viết. Madeline lúc này mới bộ thứ nhất, ta vẫn chờ xem đại kết cục nì. Cuối cùng bắt được rốt cuộc là Quan Hoành Phong có lẽ hay là Quan Hoành Vũ, nhớ. Quá đem bà biên kịch bắt lấy đánh một trận. Có người tổ đội ư, sớm biết như vậy ta liền cho không nhìn nhanh như vậy rồi. Trái tim tan nát rồi. Cái này để cho ta còn thế nào ngủ được, trên lầu có thể tu tiên. Bởi vì đợi bộ 2 truyền ra, ít nhất đều muốn đến sang năm đi. Ẩn ẩn có gan dự cảm bất tường. Giống nhau bộ 2 đều so bộ thứ nhất nát. Sau đó càng về sau càng không thể nhìn. Còn không bằng một lần đập xong. Vĩnh thành kinh điển, không thấy đắc, kim cổng vòng quốc thiệt nhiều kịch tục cũng không tệ. Cái này bộ, đêm trắng truy hung, cũng rõ ràng có bắt trước dấu vết tài. Đến tiếp sau vẫn là có thể chờ mong thoáng một tí. Bắt trước cái P, trên lầu đều là thôn võng thông, chẳng lẽ không biết cái này bộ kịch là có nguyên tác tại đấy sao? Bất quá bộ 2 còn chưa bắt đầu loan truyền đâu rồi. Còn có đợi. Ô ô ô, rất thích Quan lão sư. Không nói, ta muốn đi 2 trà. Người mới bắt đầu 2 soát ta đều 3 trà. Các người đều quá khoa trương. Ta cũng vậy tự nhìn 5-6 lượt mà thôi. Võng kịch bản, đêm trắng truy hung, bộ thứ nhất. Hoàn tất, lại để cho rất nhiều kịch mê đêm không thể say giấc. Hận không thể lập tức có thể sau khi thấy tục. Tại bậc này trong hoàn cảnh. Ảnh bản, đêm trắng, chiếu phim, có thể nói chiếm trước một cái phi thường tốt thời cơ. Khổng lồ kịch mê bầy đang đứng ở cực độ khát khao trạng thái. Tùy tiện đến một ít có liên quan tin tức, đều muốn xem cái hồi lâu, chớ đừng nói chi là một khối sâu sắc bánh ngọt. Nghe nói online còn từng làm cái cười nhỏ cha. Nửa số kịch mê tỏ vẻ nguyện ý đi rạp chiếu phim nhìn xem ảnh bản cùng kịch bản có cái gì bất đồng. Nhưng cũng có không thiếu kịch mê tỏ vẻ lo lắng. Như thế phong phú nội dung cốt truyện, áp dụng được không đến 2 giờ điện ảnh, lại có thể diễn xuất hiệu quả gì ngay cơ bản nhất nội dung cốt truyện đều giới thiệu không rõ cái. Này bộ phận người cầm bi quan thái độ, cảm thấy nhất bộ kinh điển sắp bị hủy. Càng có số ít cực đoan kịch mê, trực tiếp cự tuyệt quan sát, bởi vì trong lòng bọn họ, Quan Hoành Phong, Vũ Sắm vai người chỉ có một, chính là Phan Kiến Ngôn. Những người khác diễn, bọn hắn không tiếp thụ, mặc dù người kia là thiếu chút nữa đoạt được thiên tượng vua màn ảnh Âu Sán. Bất quá mặc kệ kịch mê đám bọn họ nghĩ như thế nào. Đêm trắng truy hung. Ảnh bản kịch tổ vẫn còn ngựa không dừng vó làm lấy chiếu phim trước tuyên. Truyền, Mẫn học nhìn qua, chính là Âu Sán đám kịch tổ nguyên sang bản gốc. Ta tại cây xoài truyền hình lo liệu việc nhà Tống Nghệ Trung làm tuyên truyền tiết mục. Cái này tiết mục Mẫn học cũng là từ nhỏ xem đến lớn. Muốn mỗi kỳ đều nhìn là không thể nào. Ngẫu nhiên xem cái nhạc vui mừng a cùng hồi ước, cũng không tệ lắm lựa chọn. Thực tế người chủ trì Hà Linh lão sư, người ta cũng không biết như thế nào trường. Chính là không hiện lão. So về võng kịch bản, đêm trắng truy hung. Cái này ảnh bản Mẫn học thì càng không có địt qua tâm rồi. Ngoại trừ cung cấp nguyên lấy cải biên quyền. Thật là làm không đến đã làm. Cho nên người ta không có thông chi hắn điện ảnh chiếu phim. Mẫn học cũng không thấy đắc có cái gì không đúng. Ha ha ha, chứng kiến tiết mục ở phía trong người chủ trì đều cười ha ha. Mẫn học cũng hợp với tình hình vui vẻ nhạc vui mừng. Đang lúc hắn chuẩn bị buông lỏng hết mà bắt đầu viết chữ lúc. Chuông điện thoại di động vang lên. Mẫn học cầm lấy điện thoại. Chứng kiến trên mặt quan hoàng tể ba chữ lúc. Lập tức dự cảm. Chính mình thanh nhàn thời gian vừa muốn đi qua. Mà đồ đài truyền hình nào đó diễn truyền bá sở thu hiện trường hậu trường. Hào khí thập phần cứng lại. Ngay tại tính ra 10 trước. Thu sau khi kết thúc. Người dẫn chương trình bị phát hiện chết vào trình hắn phòng hóa trang trong. Mẫn học mang theo Tào Tiểu Bạch bọn người đến hiện trường lúc. Thăm dò công tác đã tại trong tiến hành. Cùng chính đang làm việc các vị đồng sự đánh cho cái bắt chuyện. Mẫn học mang theo Tào Tiểu Bạch tiến vào hiện trường. Tào Tiểu Bạch thần sắc có vài phần kích động. Lướt qua Mẫn học, thẳng đến thi thể mà đi. Ngoặc kép chấm than. Chứng kiến thi thể mặt hậu, Tào Tiểu Bạch không khỏi hét lên một tiếng. Trải qua nhiều án kiện hun đúc, Tào Tiểu Bạch sớm đã không phải lúc trước cái kia nhìn thấy thi thể sẽ nôn mửa chính thức Tiểu Bạch. Nhìn thấy thi thể kinh tên gì, có chút quá mức, không phải là. Mẫn học tiến đến phụ cận xem xét, quả nhiên là Trương Tấm có vài phần quen thuộc mặt. Đúng vậy, hai ngày trước Tào Tiểu Bạch nâng lên lông vàng Annie chủ nhân. Không phải chứ danh người dẫn chương trình. Kiều Khang Bình, sách, Tào Tiểu Bạch cái khác không có học hội. Cái này gặp người tự gặp bản án bổn sự. Nhưng lại nhận được rồi Mẫn học chân truyền. Mẫn học đương nhiên không có như thế giác ngộ. Chỉ là cảm thấy sự tình có chút trùng hợp. Đừng kêu, đến hỏi hỏi tình huống nào. Tào Tiểu Bạch lên tiếng mà đi. Tuy nói là người quen, kỳ thật thì đụng phải qua như vậy một lần mà thôi. Thương cảm xác thực chưa nói tới. Tào Tiểu Bạch chỉ là có chút cảm khái thế sự vô thường. Quan trọng nhất là, Kiều Khang Bình còn có hay không cái gì thân nhân Annie về sau làm sao bây giờ. Tào Tiểu Bạch vừa định đến Annie, tự thấy được cái kia phiêu giật màu vàng kim óng ánh bộ lông. Ô Annie, người đã ở, uông. Tào Tiểu Bạch chạy chậm tiến lên. Theo hiện trường phụ cảnh trong tay tiếp nhận dây thừng. Đem Annie ôm vào trong ngực. Bên cạnh vuốt lông vàng đầu bên cạnh nói. Đáng thương cầu cầu. Người là tận mắt nhìn thấy chủ nhân của ngươi bị giết ư, uông. Annie cũng không biết là nghe hiểu có lẽ hay là không có nghe hiểu. Sao động bất an dãy rùa bắt đầu đứng dậy. Tào Tiểu Bạch đành phải đem buông ra, khôi phục tự do Annie như cũ bất an đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng dùng móng vuốt đào đào đất, còn gọi là vài tiếng. Mẫn học nghe tiếng nhìn tới, đúng lúc chứng kiến Tào Tiểu Bạch lại ôm Annie an ủi không ngừng. Cái này là Annie lúc ấy hắn đã ở hiện trường, Mẫn học đến gần hỏi. Quá đáng thương, hắn hẳn là thương tâm. Tào Tiểu Bạch đồng tình tâm cực độ tràn lan chung. Bảo vệ động vật không phải là cái gì chuyện xấu. Nhưng người bây giờ là đang làm việc thời gian tiểu bằng hữu. Bất quá Tào Tiểu Bạch hành vi cũng coi như cho Mẫn học nói ra cái tình. Cầu là nhân loại trung thực bằng hữu. Nếu có người tập kích chủ nhân của nó. Chẳng lẽ Annie sẽ không đi hỗ trợ ư nếu như Annie thật sự tiến hành rồi can thiệp. Như vậy, Mẫn học ngoắc gọi tới cái hiện trường thăm dò nhân viên, điều tra thêm cái này trích chỉ cầu miệng. Cùng móng vuốt,